và nhanh chóng chạy tới chỗ C. K đang đứng, quàng vào tay hắn, hắn ngó tôi bằng đôi mắt thỏ lõ như cú mèo. Ồ ồ, ông bạn Cường đi chậm tới. Đây là kiệt lớp B2 mà, đâu phải bạn trai Giang. Mới bắt đầu thôi, tôi quay sang nhìn hắn tha thiết và khẽ nháy mắt, hy vọng hắn thông cảm giúp tôi thoát khỏi vụ này. Ngó lơ sự van nài thầm kín của tôi. Hắn điềm nhiên trả lời. Khi lão Cường béo tỏ ra nghi ngờ hỏi. Phải cô đây, Kiệt, vớ vẩn, tôi cô quen nhỏ này. Ha, cách chương.